Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, là của ta. Cuối cùng vẫn là ta, hơn nửa tháng không thấy, Trần Tố Phân giống như đã tìm được loại kia để Tiếu Dung Như Ảnh đi theo lực lượng. Mở ra chân dài đi tới, chủ động từ A Huy bắt đầu nắm tay. Ta là tông minh bóng đá chạy huấn luyện tại Dung Đô. Thành Đô, chủ bị chỗ Trần Tố Phân. Rất hân hạnh được biết ngươi. A Huy đều cảm giác muốn ngưỡng mộ nàng. Trên thực tế thân cao không loại này chênh lệch. Cười liên tục nắm chặt dao hai lần. Gọi ta A Huy tốt. Ân, ta cũng là chạy huấn luyện. Bên ngoài liên quản lý. Tống Na có chắp tay trước ngực tự giới thiệu. Còn đặc biệt nhấn mạnh mình chỉ là phụ trách vận động hậu cần sự vụ thư ký. Mà thương vụ tài vụ thậm chí hành chính phương diện đều là Tiểu Uyển đang quản lý. Dù là trước đó khẳng định hỏi qua Kiều Oánh Na vẫn là Isa. Trần Tố Phân vẫn là đem tầm thường nhất mảnh mai trợ lý nhìn nhiều hai lần. Cô nương này có chút cẩn thận. Thậm chí đối mặt Vu Gia Lý thời điểm cũng dám không kiêu ngạo không tự ti thái độ đều thu được. Không còn một mảnh, làm sao ẩn thân làm sao tới. Cũng liền Lý Lâm cái này không đầu óc vừa đến phiên nàng. Tranh thủ thời gian nhiệt tình triển khai cánh tay ôm. Thật là đẹp trai, lão tỷ, nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ. Hai nàng đều cao gầy, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. Một cái lưu loát, cởi mở còn có chút trung tính. Một cái dịu dàng tiếu dung chân thành. Sau cùng ca la khoa trương. Thật là ngươi, lúc trước ngươi thế nhưng là cái hoàng mao nha đầu còn bện tóc đâu. Đối với cái này từng tại Lam Phong đội hiệu lực qua 2 năm ngoại viện. Trần Tố Phân cũng có ôm. Khiên Nghiêu liền bị nàng trùng điệp dùng đầu ngón tay đâm mở. Để đã giang hai cánh tay nghĩ ôm cái Khiên Nghiêu thất vọng không thôi. Kế tiếp còn có mừng rỡ không thôi Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư. Đơn giản hai câu anh ngữ tự giới thiệu nói đến có chút gấp. Nhưng khẳng định cũng là lặp đi lặp lại luyện qua. Tại Việt Châu vội vàng từ biệt về sau. Hai người bọn họ nhìn thấy qua Trần Tố Phân đã đổi đầu đổi nhan. Thậm chí ngay cả gặp mặt các loại chi tiết đều tập qua. Lý Hải Phong không cần tập, liền có thể lập tức triển khai phối hợp, cho nhiệt tình không thôi thôn ủy hội quan viên giới thiệu tông minh trại huấn luyện tương lai quy. Mô lớn bao nhiêu, trước mắt tại Giang Châu chỉ là cái cất bước, Trần Tố Phân lại có thể khách khí hàn huyên mình chủ yếu là đến hướng bên này trại huấn luyện thỉnh. Kinh, bởi vì Dung Đô, Thành Đô. Chính tại chuẩn bị dựa theo loại hình thức này chủ hoạch kiến lập sân huấn luyện. Cái này thật đúng là không là nói dối. Đợi đến hàn huyên một phen đem thôn ủy hội người đưa tiễn. Một đám người ngay tại sân bãi bên cạnh mới tinh thùng đựng hàng trong phòng họp tập trung. Còn không có cái bàn. Thậm chí ngay cả điều hòa không khí đều không có. Trần Tố Phân tương đương có huấn luyện viên đạo sư phong phạm ngay tại duy nhất kia Trương Nguyên. Bản công trình phương đã dùng qua bạch bản cắn câu họa giảng giải hạ Dung Đô. Thành Đô, tình huống, phải nói nghỉ hè trước đó, Bạch Hạo Nam vừa chủ bị miễn phí trại huấn luyện thời điểm. Hoàn toàn chính xác cùng Vu Gia Lý cân nhắc qua lớn diện tích tuyển nhận gia nhập Liên minh Thương. Đồng dạng tại cả nước các nơi xây dựng trại huấn luyện phân bổ. Đây nhất định là thanh huấn cơ cấu bước kế tiếp con đường duy nhất. Chỉ có lớn diện tích ở các nơi triển khai thanh huấn mới có thể tận khả năng tiếp xúc đến càng có nhiều thiên phú hài tử. Cũng mới có thể để cho rất nhiều không có thiên phú hài tử khỏe mạnh tiếp xúc bóng đá cũng từ đó được lợi, nhưng ở cụ thể làm thế nào phía trên đợi đến bắt đầu tiếp xúc thực vụ về sau có chút bị ngăn trở. Rốt cuộc để đại đa số địa phương người hợp tác móc 600 vạn trở lên kiến thiết sân bãi quy mô. Đến kinh doanh dạng này một cái còn không có đạt được thị trường nghiệm chứng hạng mục. Để rất nhiều người đánh trống lui quân. Lợi nhuận hình thức là cái vấn đề rất lớn. trọng yếu nhất ngay tại ở Bạch Hạo Nam ngay từ đầu liền đánh lấy miễn phí huấn luyện cơ hiệu. Cái này tất nhiên dẫn đến đầu nhập hồi báo kỳ rất dài. Thậm chí so với lúc trước bóng đá kiện thân trung tâm đầu nhập hồi báo còn chậm hơn. Khá nhiều người chỉ sợ đều là chỉ vì cái trước mắt. Liền ngay cả Kiều Tử cái kia vòng âm nhạc bằng hữu lão trung cặp vợ chồng về Bình Kinh về sau. Chuẩn bị tìm hiểu xuống. Phản hồi cũng là hiện tại Bình Kinh bảng giá nhưng không rẻ. Không nói đến mấy khối sân bãi phải chịu được bề ngoài đủ lớn. Chỉ là khối này bóng đá huấn luyện giấy phép liền không dễ dàng cầm. Bên kia thẻ đến phi thường nghiêm. Để Vu Gia Lý bên kia lại không có tận cùng đầu nhập. Lão Vu lại ủng hộ. Cũng không có khả năng cầm mấy ngàn vạn ra đổ xuống sông xuống biển. Như thế nào tìm kiếm cái tận khả năng đập bóng nhìn thấy lợi nhuận hình thức còn có thể hữu hiệu né. Tránh giáo dục huấn luyện tư cách các loại vấn đề khuếch trương phương thức. Đúng là nghỉ hè huấn luyện doanh hậu kỳ Bạch Hạo Nam nghĩ đến tương đối nhiều. Vu Gia Lý tập tư duy theo quán tính cho nên mới là đi chính phủ quan hệ. Ai biết phát triển tiến sân trường đường tắt có chút bị ngăn trở về sau. Cái này đánh lấy nông gia nhạc ngụy trang hình thức lại có chút liễu ám hoa minh. Cho nên việc nhân đức không nhường ai nếu tại xung quanh thành thị phục chế loại hình thức này. Dung đô, thành đô là lựa chọn tốt nhất. Không riêng bởi vì cái này hơn 100 triệu người tỉnh lớn cho tới nay không có top league đội. Bóng, xem như cái bóng đá trống không đất, mà lại tại dung đô, thành đô. Còn có thiên nhiên một bang đồng bạn nguyện ý tham dự nếu. Kiều Ánh Na vừa đem cái phương án này cầm đi mời sinh vật môi bọn hắn khảo sát hạ thị trường. Bọn hắn liền nói ra một cái nghe nói trước mắt tại kinh Thượng Hải địa khu cực kỳ lưu hành phía đầu. Tư thức, đem toàn bộ hạng mục bình quân hủy đi thành 100 phần. Tất cả nguyên lai công nhân viên trước đội bóng đồng bạn tự do thuận mua. 1/10 phần đều được. Nhưng vô luận bao lớn cổ đông đều không có quyền kinh doanh. Chỉ có thể là giao cho Bạch Hạo Nam bên này vận doanh. Ước định 2 đến 3 năm về sau bắt đầu chia đỏ. Bạch Hạo Nam bên này thực tế chơi đùa ra, nông gia nhạc, hình thức tốn hao tại khoảng 3 triệu. Nguyên, tương đương với hoa mấy vạn khối liền có thể mua cái tiểu cổ đông. Lúc trước hai chi công nhân viên chức đội nhưng có 5-60 người. Hơn nữa còn thực sự đều là bác sĩ dạng này bên trong cao thu nhập người. Đối với phổ biến khuyết thiếu đáng tin cậy đầu tư con đường giai cấp tư sản dân tộc tới nói. Trận này tranh đoạt mua sắm cổ phần náo nhiệt có thể xưng gây cấn. Cuối cùng mỗi người nhiều nhất hạn mua 3 phần. Kiều Oánh Na đều không thuận mua đến. Thao tác cụ thể khẳng định liền là Trần Tố phân việc nhân đức không nhường ai. Lúc trước cái kia tại chức công kiện thân trung tâm còn có thể trêu chọc Bạch Hạo Nam công khai. Giảng bài khẩu tài Trần Tố phân. 2 năm này chỉ sợ ở trong xã hội càng thêm đập ra bản thân đều không ý thức được tính bền dẻo. Thật nhanh cầm thủy tính bút tại bạch bản cắn câu xiết một vòng tròn lớn biểu thị dung đô. Thành đô. Kia tứ bình bát, ổn thành thị, mọi người đều biết, dung đô, thành đô, một mực là cái phi thường có hiu nhàn tinh thần thành thị. Làm đã từng khu vực phía Tây duy nhất giáp A sân nhà. Bóng đá không khí càng phi thường tốt, nhưng căn cứ mấy ngày nay khảo sát, cơ hồ tất cả thương nghiệp tính sân bóng đất đều phải tại đường vòng bên ngoài. Từ mặt đất chi phí góc độ tới nói. Tuyệt đối chi phí còn cao hơn Giang Châu, cho nên liền theo chúng ta dưới chân sân huấn luyện đồng dạng. Chuyển đổi mạch suy nghĩ, đem trại huấn luyện lấy nông gia nhạc hình thức phóng tới vùng ngoại ô. Đồng thời dùng tổ chức tranh tài hình thức đến mở rộng huấn luyện sinh ý. Đây tuyệt đối có thể thực hiện. Hiện tại chúng ta đã chọn lựa mấy cái chuẩn bị tuyển địa điểm. Mời các vị tại hoàn thành mảnh này trại huấn luyện về sau. Liền tập trung liên chiến dung đô, thành đô, toàn bộ trại huấn luyện thành lập khoảng 4 tháng, thẳng đến kỳ nghỉ hè tuyển nhận cả nước các nơi hài tử mới xem như chính thức vận hành. Lại đến bây giờ cơ hồ tất cả người tham dự một mực duy trì có chút đơn điệu huấn luyện khoa mục. Hiện tại bỗng nhiên liền xuất hiện một cái mới phân bổ. Cơ hồ tất cả mọi người đều có ta ngạc nhiên gieo hò. Ngay cả A Uy, Tống Na bọn hắn đều có chút mong đợi nghĩ đi cái kia tương đương nổi danh kho của nhà trời đi làm. Việc du lịch một phen, tiếng vỗ tay lập tức liền dậy. Lý Hải Phong đều cọ lấy cũng có thể đứng ở chỗ này tham dự. Nhấc tay hỏi thăm, kia có phải hay không chúng ta cũng có thể đem mưa nặng hạt đường mở đến Dung Đô. Thành Đô, đi, A Uy ngạo nghễ, đương nhiên có thể, mọi người tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt ta. Mấy ngày gần đây nhất thường xuyên có cùng Trần Tố Phân còn có sinh vật môi bọn hắn gọi điện thoại. Câu thông Bạch Hạo Nam. Khoanh tay cánh tay cười tủm tỉm đứng tại tầng quản lý phía sau cho hai vị ba Tây giáo luyện làm. Phiên dịch, giống như công trạng tăng lên, cũng không sánh nổi trông thấy cái kia thần thái sáng láng cô nương như vậy cảnh đẹp ý vui. Trần Tố Phân khẳng định cũng cảm thấy mình trạng thái tốt. Cảm ơn mọi người, cho nên khi trước ta cũng chính là tới học tập thỉnh kinh. Hy vọng có thể cùng đi mọi người làm tốt Giang Châu lần này bóng đá cúp thi đấu. Sau đó lại đem thành thục kinh nghiệm cấy ghép đến Dung Đô. Thành Đô, để chúng ta Dung Đô. Thành Đô, trại huấn luyện cũng có thể vì toàn bộ huấn luyện cơ cấu làm ra cống hiến. Cuối cùng dùng một cái tương đương có phong cảnh cúi đầu kết thúc giảng dài. Lý Lâm đều hiếu kỳ hỏi thăm nàng thể trọng. Thật sự là Trần Tố Phân nhìn như vậy lấy không mập. Lại tràn ngập lực lượng co giãn thon thả thân hình để nàng cực kỳ hâm mộ. Lúc này bên ngoài bịch một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chính là kia mấy thằng nhãi con đã hết sức vui mừng ở bên ngoài sân bãi đá lên cầu. Đem một cái chuyên môn thích hợp với bọn hắn số 3 cầu trùng điệp đá phải thùng đựng hàng căn phòng. Trên vách tường. Lực lượng còn rất không tệ, trông thấy cháu trai liền không rời mắt nổi Bạch Liên Quân ngay cả phòng họp cũng không vào. Một mực chạy ở bên ngoài lấy giúp cháu trai nhặt cầu. Bleng có chút kinh ngạc quan sát mấy giây cho Bạch Hạo Nam dùng sức gật đầu. Không tệ a, mấy hài tử kia vô luận là thân thể phản ứng, vẫn là ở độ tuổi này có được kiến thức cơ bản. Đều tương đương có thiên phú a. Đây cũng là các người tuyển nhận hiệp nghị tiểu cầu viên a. Nghe hiểu được tiếng Anh Tống Na cùng A Uy lập tức cười trộm. Bạch Hạo Nam chỉ có thể sát có việc gật đầu. Đúng là từ gia trưởng của bọn họ giao cho chúng ta đến huấn luyện. Còn xin hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Bleng đã có chút nóng lòng không đợi được đi ra ngoài. Đỗ Nhĩ Tư hiếu kỳ. Tòa kia nghe cũng thành phố khổng lồ. Có mỹ diệu sống về đêm sao? Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái. Tuyệt đối so nơi này càng nhiệt tình không bị cản trở. Đỗ Nhĩ Tư liền lặng lẽ quyết định. Nếu như phía sau huấn luyện viên còn không đến. Ta trước tiên có thể đi nhìn thử một chút. Toàn bộ đoàn đội công việc phân công lập tức bắt đầu. Tăng tốc, giống như mọi người nhìn ngay lập tức đến vô cùng rõ ràng mục tiêu. Toàn lực ứng phó đem tòa này mới trại huấn luyện dùng tranh tài phương thức vận chuyển lại. Sau đó lại vùi đầu vào mới Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện kiến thiết bên trong đi. Tiểu Uyển lập tức trở lại triệu tập nhân thủ của mình muốn đem bên này căn phòng bổ sung hoàn thiện. Huấn luyện viên tổ, bộ hậu cần môn đều phải nắm chắc, bởi vì A Uy nói hắn sai người tại Thái Lan chế tác quay chụp trại huấn luyện bóng đá quảng cáo liền. Muốn cầm tới, một khi toàn bộ bóng đá thi đấu toàn diện mở rộng chiêu mộ đội dự thi. Khả năng mọi người lại muốn tới một lần siêu phụ tải vận chuyển. Nhưng tựa hồ tất cả mọi người không cảm thấy mệt mỏi. Dù là bây giờ còn chưa nhiều ít cách xù thu nhập. Hào hứng riêng phần mình bắt đầu đầu nhập. Đương nhiên cũng có mấy vị là cố ý kéo dài khoảng cách lưu cho Trần Tố Phân. Cao gầy cô nương tự nhiên hào phóng đi đến Bạch Hạo Nam trước mặt đưa tay. Ta cùng Toa Toa đã đàm tốt. tiếp xuống ta liền sẽ dần dần rời khỏi trang phục công ty kinh doanh, thẳng đến toàn lực vùi đầu vào bóng đá trại huấn luyện cùng huấn luyện viên bóng đá tư cách lấy được trong công việc đến. Trong khoảng thời gian này tại Giang Châu, ta cũng sẽ tham gia các ngươi bóng đá huấn luyện, sẽ không chê ta cơ sở quá kém à? Bạch Hạo Nam nắm lấy kia bàn tay ấm áp, lại không thuận tay mà lên tiểu động tác, một nắm tước thả, ngươi đến tham dự bóng đá trại huấn luyện vận hành quản lý là tốt nhất. Dù sao về sau lão Trần mới là cái này trại huấn luyện ông chủ. Ngươi đến giúp đỡ hắn là thích hợp nhất. Lão gia hỏa hiện tại cho dù tốt học, cũng luôn có ít thứ theo không kịp thời đại. Trần Tố Phân cười dưới, thần thái sáng láng cái chủng loại kia. Không có, ta nghĩ ngươi nhưng có thể hiểu được sai. Ta là muốn tiến vào ngươi huấn luyện viên đoàn đội, không là của hắn, thật giống như ta cũng sẽ đi thi lấy kia phần huấn luyện viên bóng đá tư cách đồng dạng. Ta hy vọng có thể một mực cùng ngươi cộng đồng công việc. Đây mới là ta từ tiểu nhân mộng tưởng. Bạch Hạo Nam rốt cục không tưởng tượng được sửng sốt. Ngươi là thật muốn tới làm huấn luyện viên bóng đá. Trần Tố Phân cười cười. Ta đã lấy được thái cực quyền, taekwondo cùng karate huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, yoga cùng thể dục thẩm mỹ huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cũng cầm hơn 3 năm. Kỳ thật ngươi đừng quên, từ bản thân cũng đi theo ngươi đá không thiếu thời gian cầu. Chỉ là về sau sợ trở nên quá tăng lên không dễ nhìn, mới tuyển võ thuật vận động hạng mục, ta có lòng tin so ngươi lấy trước đến hợp cách huấn luyện viên tư cách. Sơ chung đều không niệm, song Bạch Hạo Nam nhịn không được lầu bầu. Ta cảm thấy so sánh dưới, hẳn là xưng hô ngươi nữ học bá mà không phải giáo hoa. Trần Tố Phân có chút khôi phục năm đó thiếu nữ công lực. Học bá dùng để xưng hô kiều tỷ loại kia không sai biệt lắm. Ngươi còn tiếp tục thực hiện ngươi muốn truy kế hoạch của ta đi. Thế nào? Buổi chiều đưa ta đi gặp lão Trần có thời gian không? Đương nhiên là có. Bạch Hạo Nam chủ yếu là tránh đi ở trước mặt người ngoài cùng các con giao lưu. Nhìn Bạch Liên Quân như cái già huấn luyện viên đồng dạng đem một đám trẻ con đều xách trở về. Ngay cả Ai cùng Ada đều đi theo. Mới cùng Trần Tố Phân trực tiếp đi lão Trần kia. Lúc này lại hai người đơn độc ở chung. Tâm cảnh rõ ràng khác biệt. Trần Tố Phân mở miệng trước, ta chiếc xe kia ngươi ném ở đâu? Bạch Hạo Nam còn kiệt lực suy nghĩ một chút. Quế Tây, hẳn là tại Quế Tây. Trần Tố Phân liền phân phó, có vay có trả, đem chiếc xe này trả lại cho ta là cái hợp lý yêu cầu a. Gần nhất đã sớm tiêu hết 20 năm tích xúc, một mực tại khi đưa tay đảng Bạch Hạo Nam không có cách nào hào khí nói ta mua cho ngươi một cỗ. Đành phải chỉ ngay tại thao tác tay lái. Chiếc này cho ngươi thế nào? Thích hợp nhất trong nhà có 3 con trai xinh đẹp mụ mụ. Hiện tại lưu hành nhất sâm panh kim. Nổi bật lên bên trên ngài cái này cao quý công chúa. Trần Tố Phân cái này còn cố ý làm cũ rộng. Dãi sau lưng. Rất có đầu đường gió khí tức. Vảnh lên chân bắt chéo trong tay chơi lấy kính dâm nhìn hắn. Dùng sức bần, cái này còn có chút giống lúc trước cái kia già nam. Nhưng ta vẫn còn muốn chính ta. Chỉ cần đã từng là của ta, ta liền nhất định phải cầm về. Bạch Hạo Nam nghe hiểu câu này một câu hai ý nghĩa. Tốt, có rảnh giới thiệu ngươi cùng Quế Tây tại tiểu thư nhận biết. Hai người trình độ cao cũng đều xinh đẹp như vậy còn có chủ kiến. Nhất định hợp. Trần Tố Phân hừ hừ dựa vào về trên ghế dựa. Hồi đến Dung Đô, Thành Đô, kiều tỷ không ngoài ý muốn ta nghĩ đi cùng với ngươi quyết định. Còn chúc phúc ta, thoạt hòa liền có chút nói bóng nói gió mở ta nhiều lần trò đùa. Ta nhìn nàng là trong lòng có chút khó, đủ được ngươi đau đầu. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta xưa nay không đau đầu, mọi người là bằng hữu liền đến đi tự do. Kỳ thật ta đều không đề nghị hai ta kết hôn. Cần gì chứ? Thật kết hôn đó chính là ký hợp đồng. ngươi nói ta cái này tâm địa gian dảo không phải chọc giận ngươi phiền a. Trần Tố Phân chú ý điểm lại như trước kia khác biệt. Hiện tại mỗi một cái đều là có danh tiếng tiểu thư khuê các. Không có những cái kia dã nữ nhân đi. Có hứng thú hay không cho ta lần lượt từng cái giới thiệu một chút. Bạch Hạo Nam chỉ có thể liếc nhìn nàng một cái lắc đầu. Không nói, ta sợ ngươi đánh ta. Trần Tố Phân giống như cười mà không phải cười. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không bạo lực gia đình rồi. Bạch Hạo Nam cũng là khẽ run rẩy. Thảm rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.